Thần y đích nữ, chương 78, đi thôi, chúng ta đi đòi tiền. Góc truyện audio.com, âm thanh bất chợt làm linh hồn nhỏ bé của Hàn Thị bị dọa không ít, Phượng Phấn Đại cũng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang đứng ở trước cửa phòng là nhất đẳng nha hoàn của Đồng Sinh Hiên, Thanh Ngọc. Xem ra nô tỳ tới không đúng lúc, Hàn Di Nương và Tứ Tiểu Thư cứ trò chuyện trước, nô tỳ chờ ở ngoài sân. Thanh Ngọc lạnh mặt vờ lui ra bên ngoài. Chờ đã, Hàn Thị nhanh chóng gọi người lại, ra là Thanh Ngọc cô nương. Ôi ngươi xem sao ngươi lại nói vậy, ngươi tới đây nhất định là có việc nào, có chuyện để ngươi chờ. Ngừng lại một chút rồi lại nói, cánh tay của Tứ Tiểu Thư bị thương, nên tính tình có hơi nóng nảy, Thanh Ngọc cô nương nghe thấy cái gì thì đừng để trong lòng. Thanh Ngọc cười miễn cưỡng, nhị tiểu thư để nô tỳ đến mời Hàn Di Nương đến Đồng Sinh Hiên một chuyến, còn phải đi mời An Di Nương nữa. Ôi, Hàn Thị sừng sốt, nhị tiểu thư có thể có chuyện gì? Thanh Ngọc nhìn Phượng Phấn Đại một cái, nói. Trước mặt nhị tiểu thư, lão thái thái và lão gia đều từng đáp ứng, chờ ba gian cửa tiện của Diêu Di Nương kiểm tra sổ sách rõ ràng, nếu có lợi nhuận sẽ chia đều cho lão thái thái, lão gia, còn cả Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư. Này sổ sách đã kiểm tra rõ ràng, tiểu thư muốn mời hai vị di nương đi qua. Vừa nghe thấy được chia tiền, Phượng Phấn Đại lộ vẻ trẻ con, gấp rút thúc giục Hàn Thị. Ngươi nhanh đi đi, Hàn Thị quay đầu trừng mắt nhìn nàng, lại nói cùng Thanh Ngọc. Cô nương đi trước một bước, ta đi theo sau. Thanh Ngọc gật đầu, vậy nô tỳ đi trước một bước. Dứt lời, xoay người rời đi. Hàn Thị thấy Thanh Ngọc đã đi xa, lúc này mới bước vài bước đến bên người Phượng Phấn Đại, tức giận đến nỗi dậm chân. Miệng không thể cản, Thanh Ngọc kia là nhất đẳng nha hoàn bên người Phượng Vũ Hành, mới đến chưa bao lâu mà không thấy vẻ kiêu ngạo càng ngày càng tăng sao. Lời nói vừa rồi mà bị nàng nói cho Phượng Vũ Hành biết thì tự con chịu. Hừ, Phấn Đại cũng biết lời nói kia nghe không tốt, khẽ hừ một tiếng không thèm nhắc lại. Nhưng vẫn muốn nhớ đến, lại không nhịn được dặn Hàn Thị. Lát nữa nếu Phượng Vũ Hành chia bạc ngươi nhớ nên lấy nhiều thêm chút. Bên An Di Nương còn có cửa tiệm của mình, tương lai tưởng dung không lo của hồi môn. Còn ta không có cái gì hết, vừa nói vừa liếc oan Hàn Thị một cái, một chút bản lĩnh đúng là không có. Hàn Thị bị con gái trách mắng, trong lòng ủy khuất cực độ, lại biết đúng là mình không có bản lĩnh, không có khả năng lo của hồi môn cho Phấn Đại. Phượng gia chính là gia đình bạo ngược, Phấn Đại nâng cánh tay đau từng trận, buồn rười rượi nói, một khi gặp nhân vật lợi hại thì không biểu lộ tính khí. Hàn Thị tức giận, đó là hoàng tử, con thấy Phượng gia có thể có nổi nóng sao? Vừa nói đến cửu hoàng tử, Phấn Đại lại nổi tính trẻ con. Dựa vào đâu mà việc hôn nhân là của nàng, đều là thứ nữ, dựa vào đâu lại cho nàng cuộc hôn nhân như vậy? Ta nhớ rõ trước đó, hôn sự là cho chính nữ. Vậy thì sao? Hàn Thị đi vội vã, lại không thể không khuyên Phấn Đại. Cho dù Phượng Vũ Hành không lấy chồng, thì cũng chưa tới lượt ngươi. Nếu người ta muốn lấy chính nữ thì cũng là Phượng Trầm Ngư. Chính nữ trong nhà không phải là thay phiên nhau ngồi hay sao? Phấn Đại không phục lẩm bẩm, nếu là thay phiên nhau ngồi thì sớm muốn gì có một ngày có thể chuyển đến ta. Ta không sợ chờ đợi, lại nhìn Hàn Thị cả giận, trước kia ngươi chỉ biết lấy lòng. Góc truyện audio.com, Trầm Thị cuối cùng thì có gì tốt, còn không bằng nhỏ giọt từ kẽ tay Phượng Vũ Hành đâu. Được rồi, nhanh đi đi, nhớ rõ lấy nhiều bạc một chút mới là chuyện chính. Hàn Thị bị Phấn Đại đuổi ra ngoài, tính cách óng ẹo của Phấn Đại đã làm nàng có một tia dự cảm bi quan. Kiêu ngạo ương ngạnh, giống với Trầm Thị tuy có nhà mẹ đẻ tốt vẫn rơi vào kết cục này, vậy Phấn Đại có cái gì? Một thứ nữ, Phượng gia có thể là chỗ dựa của nàng sao? Hàn Thị suy nghĩ phức tạp, tâm tình lại không yên, đi đến Đồng Sinh Hiên, đồng thời còn lo lắng chuyện phối hợp với Trầm Ngư buổi tối hôm đó có thể bị Phượng Vũ Hành truy cứu hay không. Rốt cuộc khi đi đến Đồng Sinh Hiên, nha đầu canh giữ ở cửa Đồng Sinh Hiên thi lễ với nàng, dẫn nàng đi vào trong. Đây là lần đầu tiên Hàn Thị đến chỗ này, không khỏi âm thầm cảm. Quá khí thế, tuy rằng đã biết đây căn bản là một tòa phủ đệ, nhưng tận mắt đến thì lại là một loại tâm tình khác. Chẳng trách Phấn Đại không cam lòng, đều là thư nữ, sao lại khác nhau lớn như thế, ai có thể cam tâm chứ? Khi nàng vào viện Phượng Vũ Hành, An Thị đã sớm đến rồi, đang nói chuyện trời đất với Phượng Vũ Hành. Nói một câu cười một câu, thoạt nhìn náo nhiệt ấm áp. Hàn Thị muốn gia nhập vào, nhưng mới mở miệng, chiêu mỉm cười còn chưa xuất ra, chỉ thấy Phượng Vũ Hành vốn đang thân thiện lại lạnh xuống, sau đó nhìn về phía nàng nói. Hàn Di Nương đến rồi. Hàn Thị vừa mở miệng lại thu hồi, xấu hổ gật đầu, rồi thi lễ. Bái kiến nhị tiểu thư, Phượng Vũ Hành cũng chưa nói không cần khách khí, đương nhiên nhận cái thi lễ này của nàng, sau đó lại nói.